Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 50 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tự Mặc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Nghe Nhàn Như Ngọc nói những lời này, trong lòng Thẩm Hạ Lan lạnh lùng. Thì ra, ngay từ đầu, cô đã trở thành cái đinh ở trong mắt và cây gai ở trong thịt của Nhàn Như Ngọc. Nhưng bà ta lại có thể ngụy trang thành công 5 năm một ngày. Điều này làm cho Thẩm Hạ Lan không thể không bội phục. Cô bắt cóc ba mẹ tôi cũng là vì Đường Trình Siêu, có phải không? Thẩm Hạ Lan không muốn nghe chuyện giữa Nhàn Như Ngọc và Đường Trình Siêu. Cô vẫn cảm thấy bọn họ trong sạch. Nhưng nghe Nhan Như Ngọc nói như vậy, rất có thể Đường Trình Siêu cũng đang lợi dụng Nhan Như Ngọc. Vậy thật sự là gì? Chính cô cũng không biết, trước mắt chỉ muốn biết ba mẹ mình ở đâu. Nhan Như Ngọc thấy Thẩm Mã Lan đối với chuyện của bản thân và Đường Trình Siêu một chút cũng không có hứng thú, ít nhiều có hơi dở khóc dở cười. Anh ấy đối với cô tình cảm sâu đậm, cô lại bạc tình bạc nghĩa như vậy. Thẩm Mã Lan, có đôi khi tôi cảm thấy tim của cô làm bằng đá vậy. Cô không phải là tôi, làm sao mà hiểu được tâm lý của tôi. 5 năm trước Đường Trình Siêu đã cứu tôi rất cảm ơn anh ta. Tôi cũng cảm ơn cô vì đã phẫu thuật gương mặt này. Nhưng điều này không có nghĩa tôi sẽ chấp nhận hết tất cả cảm xúc và tình cảm của hai người. Nói trắng ra, tôi không thể để cho Đường Trình Siêu thích tôi. Tôi cũng không buộc anh ta làm bạn với tôi. Hai người tự cho là tốt với tôi thật sự cảm thấy hai người thật tốt. Thậm chí là ghi nhớ ở trong lòng. Nhưng bây giờ cô nói cho tôi biết cái gì? Tất cả đều là giả. Đây là cái gì mới là sự thật đây? Nhàn Như Ngọc, 5 năm qua cô đối với tôi từng thật tâm thật lòng chưa? Tôi đối với cô như thế nào trong lòng cô hiểu rõ? Tôi đối với Đường Trình Siêu như thế nào cô cũng nhìn thấy rồi. Tôi chỉ sợ không có cách nào đáp lại tình cảm của anh ta. Chỉ có thể khiến cho chính bản thân cố gắng không ngừng, để cho chính bản thân có thể sáng tạo ra nhiều cái tài phú cho anh ta. Tôi có cách báo ân của tôi, mà hơn nữa cũng không phải là bắn đứng đi tình cảm của tôi, không phải sao? Thẩm Mạn Lan vốn không muốn nói những điều này, nhưng nhìn thấy dáng vẻ chấp nhất của Nhan Như Ngọc, cô không khỏi than nhẹ một tiếng, vẫn nói ra. Nhan Như Ngọc sững sốt một chút, đột nhiên cười nói. Cho nên có đôi khi tôi rất hâm mộ cô. Cô luôn biết bản thân cần cái gì, cần bảo vệ cái gì, không giống tôi. Vì một người đàn ông, vì một đoạn tình cảm mà mất đi bản thân mình. Bây giờ cô ta có hối hận không? Thẩm Mạn Lan không biết, nhưng hơi sốt ruột. Rốt cuộc cô muốn như thế nào mới có thể để cho tôi gặp cha mẹ của tôi đây? Thẩm Mạn Lan nhìn Nhan Như Ngọc, không có hứng thú với cảm thán của cô ta. Nhan Như Ngọc cười khổ nói, bắt cóc cha mẹ cô đúng là ý của Đường Trình Siêu. Anh ta muốn lợi dụng cha mẹ cô để khống chế cô. Và trong 5 năm này, những người biết tất cả thông tin cuộc sống của cô, ngoại trừ anh ấy ra, chính là tôi. Anh ấy không thể làm người ác, vậy thì để tôi làm. Cho nên lúc trước gọi điện thoại cho cha mẹ tôi, bảo bọn họ làm hộ chiếu ra nước ngoài cũng là cô sao? Đột nhiên Thẩm Mạn Lan sâu chuỗi lại, đã từng cho rằng là Triệu Ninh. Kết quả không phải, lúc ấy còn cảm thấy kỳ lạ. Ai lại có thể biết chuyện của cô rõ ràng như vậy? Lại có thể biết cha mẹ của cô chứ? Thì ra là Nhan Như Ngọc, thậm chí còn là ý của Đường Trình Siêu. Nói cách khác, từ lúc đó, Đường Trình Siêu đã sắp xếp. Anh ta nói thả cô về nước để tìm Diệp Vân Tuấn phù hợp cho Thẩm Nghe Nghe. Thật ra cũng chỉ là lấy cớ. Anh ta sợ Thẩm Á Lan không về được, sợ Thẩm Á Lan và Diệp Vân Tuấn tình cũ lại trở về, cho nên mới dùng cha mẹ của Thẩm Á Lan để kiềm chế Thẩm Á Lan. Chỉ là không ngờ chuyện lần đó lại bị cô và Diệp Vân Tuấn phá hủy. Thậm chí vì để giữ ba mẹ cô suýt nữa nói ra thân thế của mình. Cũng chỉ có Nhan Như Ngọc và Đường Trình Siêu mới hiểu rõ cô như vậy. Mặc dù cô biết cha mẹ nhà họ Thẩm là người đã bị người ta dụ dỗ ra nước ngoài, tình huống lúc đó, Thẩm Mạn Lan cũng không dám thẳng thắn với cha mẹ, cho nên mới khiến cho cha mẹ vẫn bị lừa gạt, càng để cho bọn họ lần này có thể thuận lợi dụ dỗ cha mẹ ra nước ngoài, đúng không? Rốt cuộc là các người đã làm gì bọn họ? Con người của Thẩm Mạn Lan run lên, bản thân bị người thân cận nhất phản bội đã đủ khiến cho người ta khó có thể thừa nhận rồi. Hôm nay cảm giác bị người ta tính kế càng làm cho cô càng phẫn nộ hơn. Chuyện đã đến nước này, Nhàn Như Ngọc cũng không cần phải che giấu nữa. Cô ta cầm tách trà lên uống một ngụm nói. Tôi nói rồi, chúng tôi không làm gì họ. Những bức ảnh mà cô nhìn thấy đều là ghép. Cô không thể không nhìn ra chứ. Nhưng mà cũng không chắc. Người lo lắng chắc chắn sẽ bị loạn. Vốn ý của Đường Chỉnh Siêu là khống chế cha mẹ cô. Để cô ở lại bên cạnh anh ấy, cho dù chỉ giữ được bản thân cô, không giữ được trái tim cô cũng không sao. Nhưng anh ta đã thay đổi chủ ý. Có ý gì đây? Thẩm Hạ Lan đã nghe ra Nhan Như Ngọc và Đường Chỉnh Siêu nảy sinh bất đồng. Nhan Như Ngọc thấp giọng nói. Tôi muốn Đường Chỉnh Siêu. Vẫn luôn muốn có được anh ấy. Năm năm tôi đã từ chối tất cả những người theo đuổi tôi. Chính là biết tôi chỉ có thể là vợ của Đường Chỉnh Siêu. Mợ chủ của nhà họ Đường. Cho nên tôi sẽ không để cho cô phá hỏng kế hoạch của tôi. Cô muốn giết tôi sao? Thẩm Hạ Lan kinh ngạc. Đây là Nhan Như Ngọc mà cô biết sao? Mặc dù nói tình cảm 5 năm qua có lẽ là giả, nhưng giết cô chẳng lẽ cô ta thật sự làm được sao? Nhan Như Ngọc nhìn về mặt kinh ngạc của Thẩm Hạ Lan, đột nhiên lại cười khổ nói. Ở trong lòng cô, bây giờ có phải tôi cũng chính là hình tượng như thế này hay không? Nhan Như Ngọc thích Đường Chỉnh Siêu, chuyện này cô mới biết được. Hai người không nói gì nữa, để lại một khoảng lặng. Nhan Như Ngọc lặng lẽ uống nước trà. Tuy nhiên cũng không còn mùi vị của nước trà nữa. Thì ra có một số việc, có một số người một khi thay đổi tâm trạng sẽ không tìm được cảm giác ban đầu nữa. Nhan Như Ngọc đặt chén trà xuống thấp giọng nói. Thẩm Mạn Lan, cô đi đi. Mang theo cha mẹ và chồng con của cô, rời khỏi nơi này, trở về hải thành của các cô đi. Sau này đừng đến Mỹ nữa, có được không? Thẩm Mạn Lan lần nữa ngây ngẩn cả người. Cô lần đầu nhìn thấy sự thống khổ ở trong mắt của Nhan Như Ngọc. Trong lúc bất chợt cảm thấy hơi khó chịu. Cô thật sự muốn được ăn cả ngã về không như vậy sao? Tôi còn có lựa chọn sao? Tôi từ giây phút tôi thích Đường Chỉnh Siêu, tôi đã không còn đường lui rồi. Tôi biết rõ anh ấy thích cô, biết rõ mấy năm nay anh ấy vì cô mà điên cuồng như vậy. Nhưng tôi không nhịn được muốn theo đuổi theo bước chân của anh ấy. Hôm nay cô cũng tìm được chân mệnh thiên tử của cô rồi. Giữa các người cũng có con rồi. Vì sao lại không trở về? Các người ở lại Mỹ để làm gì? Bất kể nói như thế nào, nơi này cũng là địa bàn của Đường Chỉnh Siêu. Cho dù Diệp Ân Tuấn có giỏi hơn đi chăng nữa, cũng không thể gây sức ép gì ở đây. Nội tình của Đường Chỉnh Siêu, cô vĩnh viễn sẽ không biết được. Hôm nay tôi bắt cóc cha mẹ cô, cũng là tôi đưa cô tới. Tất cả đều là mưu kế của Đường Chỉnh Siêu. Thậm chí anh ta còn lợi dụng một số phương tiện truyền thông để ngăn chặn Diệp Ân Tuấn. Cô có biết không? Không lâu nữa, người của anh ấy sẽ đến. Đến lúc đó, cô muốn đi cũng không đi được nữa đâu. Nhan Như Ngọc rất hiếm khi nói nhiều như vậy. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Cô thả tôi đi rồi. Đường Chỉnh Siêu sẽ đối xử với cô như thế nào? Cái này cô cũng đừng quan tâm. Tôi tự nhiên có cách của mình. Chỉ là từ nay về sau chúng ta đừng liên lạc nữa. Tình nghĩa giữa tôi và cô đã chấm dứt rồi. Chỉ vì một người đàn ông thôi sao? Trong lòng Thẩm Mạn Lan rất khó chịu, cô thật sự có thiện ý với Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Đúng, chỉ vì một người đàn ông. Có đôi khi tình bạn của phụ nữ thật ra rất buồn cười, nói thế nào thì chắc chắn, làm thế nào thì tốt hơn. Nhưng một khi vì một người đàn ông, chút tình bạn đó trở nên yếu ớt chịu không nổi. Tôi từ nhỏ đã là một cô nhi, có thể có thành tựu như ngày hôm nay, đều là do tôi tự mình tạo được. Cho nên tôi sẽ không bao giờ từ bỏ người đàn ông tôi nhìn chúng, cũng sẽ không từ bỏ con đường tương lai của tôi. Trong 5 năm này, tôi và cô cũng coi như là đã kết thúc. Nhan Như Ngọc hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy đi vào bên trong phòng. Trong phòng, Thẩm Mạn Lan rất khó chịu, nhưng cũng biết bây giờ nói nhiều cũng vô ích. Cô không thể ở lại đây được lâu, bởi vì bên Diệp Ân Tuấn có lẽ còn cần sự hỗ trợ của cô, mà cha mẹ bên này cũng không biết thế nào. Cô nhanh chóng đi theo phía sau của Nhan Như Ngọc, đi vào trong một căn phòng. Ba, mẹ. Lúc Thẩm Hà Lan nhìn thấy ba mẹ, vô cùng lo lắng. Bọn họ nằm ở trên giường không nhúc nhích. Điều này làm cho Thẩm Hà Lan hơi sợ hãi. Nhan Như Ngọc lại ngăn cản cô. Cô yên tâm đi. Bọn họ chỉ đã đang ngủ mà thôi. Tôi chỉ cho bọn họ uống thuốc an thần mà thôi. Qua một lúc nữa mới có thể tỉnh lại. Tôi đã sắp xếp thuyền rồi. Cô và bọn họ đi trước đi. Sau này Diệp Ân Tuấn và các con của cô, tôi sẽ tìm người đưa bọn họ ra nước ngoài. Lời nói của Nhan Như Ngọc làm cho Thẩm Hạ Lan hơi sững sờ. Tại sao bây giờ lại muốn tôi đi? Bây giờ con gái của tôi không thể rời khỏi đây ngay được, con bé không chịu nổi sự bôn ba của chuyến đi. Huống hồ, nếu con bé biết tôi không có ở đây, con bé sẽ khóc. Thẩm Hạ Lan, tôi không phải là đang nói điều kiện với cô. Nếu như cô không đi, các người đều không phải là chết ở đây. Trừ cô ra, cha mẹ của cô, chồng của cô, con của cô đều sẽ không còn một ai. Lời nói của Nhan Như Ngọc khiến cho cả người Thẩm Hạ Lan đều kinh ngạc. Đường Trường Diêu rốt cuộc muốn làm gì? Anh ta muốn làm cái gì? Anh ấy muốn làm gì? Cô cũng không hiểu sao. Anh ấy muốn cô, trừ cô ra, tất cả mọi người của nhà họ Diệp, thậm chí bao gồm cả con của cô, anh ta sẽ không bỏ qua. Diệp Vân Tuấn từ Hải Thành đến đây, ngáng chân của anh ấy, thậm chí còn muốn buộc nhà họ Đường phải khuất phục. Đây là vũ nhục đối với nhà họ Đường, là khiêu chiến của Đường Trình Siêu. Làm sao cô có thể ngây thơ cho rằng Đường Trình Siêu thật sự là tao nhã như bề ngoài chứ? Anh ấy là một con đại bàng ở trên thương trường, anh ấy không để cho người nhà họ Diệp tiếp tục sống. Bây giờ anh ấy muốn có được cô, anh ấy sẽ hoàn toàn phản nghịch lại. Nếu như nhà họ Diệp còn sống, hay là còn có bất cứ vướng bận gì, cô nghĩ anh ấy sẽ an tâm sao? Nhàn Như Ngọc cất cao giọng nói, Thẩm Hàn Lan cảm thấy như bị sét đánh. Không, anh ta sẽ không, anh ta sẽ không làm như vậy, anh ta vẫn luôn theo dõi sự trưởng thành của Nghê Nghê, anh ta... Đúng vậy. Nghe nghe cùng với anh ta lớn lên, nhưng không phải là anh ta tiêm mô phai sao? Những lời này của Nhan Như Ngọc giống như một tiếng sét giữa trời quang đánh lên đỉnh đầu của Thẩm Hạ Lan. Cô vẫn muốn quên chuyện này, thậm chí không dám đối mặt, không ngờ cuối cùng cũng phải đến lúc cô đối mặt với nó. Nhan Như Ngọc cũng mặc kệ Thẩm Hạ Lan đang nghĩ gì, cô lạnh lùng nói. Phía sau thuyền, cô và bọn họ đi trước đi, đi đi. Tôi không đi, tôi không thể nào đi được. Thẩm Hạ Lan đột nhiên kiên định. Cô điên rồi sao? Như Ngọc, tôi biết cô muốn tốt cho tôi. Tôi cũng biết cô không muốn làm tổn thương cha mẹ cô. Nhưng tôi cũng biết. Nếu mà tôi thật sự rời đi, Đường Trình Siêu sẽ không bỏ qua cho Diệp Ân Tuấn. Càng sẽ không bỏ qua cho con của tôi. Cái mà cô gọi sẽ giúp tôi đưa bọn họ ra nước ngoài. Cũng chỉ muốn khiến cho tôi hoàn toàn an tâm mà thôi. Thật ra cô cũng giống tôi. Đều biết rõ Đường Trình Siêu sẽ làm gì phải không? Thẩm Mạn Lan chất vấn làm cho sắc mặt của Nhan Như Ngọc lập tức trầm xuống. Thẩm Mạn Lan, cô cố ý muốn gây sự với tôi phải không? Cô có biết ở đây có bao nhiêu người không? Cô cho rằng chỉ dựa vào chính cô có thể đưa cha mẹ cô đi sao? Nhan Như Ngọc thấy ý tốt của mình bị Thẩm Mạn Lan cự tuyệt, sắc mặt không khỏi hơi khó coi. Cô ta là người hiểu rõ Đường Trình Siêu, cho nên muốn để cho Thẩm Mạn Lan đi trước. Chỉ cần Thẩm Mạn Lan còn sống, Đường Trình Siêu có lẽ có thể kiêng kỵ. Thậm chí sẽ giữ mạng của Diệp Ân Tuấn cùng với đứa nhỏ. Thẩm Mạn Lan không hiểu được, cô không tin vào cái gọi đạo lý đơn giản này được. Bây giờ lại muốn lấy trứng chọi đá, rốt cuộc là vì sao? Ban đầu Thẩm Mạn Lan không muốn Đường Trình Siêu là địch. Bất kể là Đường Trình Siêu làm cái gì, cô đều giống như đà điều tùy ý để cho Diệp Ân Tuấn đi giải quyết. Thậm chí cảm thấy chỉ cần bản thân không ra mặt, rất nhiều chuyện vẫn có thể giữ lại màu sắc ban đầu. Nhưng hôm nay, sự phản bội của Nhan Như Ngọc đã khiến cô hoàn toàn tỉnh ngộ. Lừa mình dối người như vậy không có tác dụng gì. Tâm tính đà điều của cô sẽ không khiến cho kẻ xấu tém lại. Thậm chí sẽ không thương hại cô. Họ chỉ được voi đòi tiền mà thôi. 5 năm qua, cô không thể bảo vệ tốt cho Thẩm Nghê Nghê. Đã là một vết sẹo ở trong lòng cô. Hôm nay, nếu như để cho Diệp Ân Tuấn và Thẩm Nghê Nghê rơi vào nguy hiểm, Thẩm Mã Lan cô còn là người sao? Thẩm Mạn Lan nhìn Nhan Như Ngọc thấp giọng nói. Như Ngọc, xin lỗi, 5 năm qua tôi thật sự là ép cô làm bạn với tôi. Nhưng có câu nói, đạo lý bất đồng tương vi mưu. Hôm nay cô nhất định muốn đứng về phía Đường Trình Siêu, tôi cũng sẽ không nói gì. Chỉ là hôm nay tôi sẽ không đi, tôi muốn mang theo cha mẹ tôi rời khỏi đây. Cô cũng không ngăn cản được tôi. Thế nào, đi Hải Thành có mấy tháng, cô vẫn có bản lĩnh như vậy nhỉ? Hay là cô nghĩ rằng bản lĩnh của cô có thể chống lại tôi? Thẩm Mạn Lan, tôi khuyên cô đừng lấy trứng chọi đá. Đừng nói người bên ngoài. Nói tôi đây, cô cũng khó mà đối phó rồi đấy. Nhàn Như Ngọc nói xong cởi áo khoác. 5 năm qua, Thẩm Mạn Lan rất quen thuộc với cô ta. Đương nhiên biết, Nhàn Như Ngọc là cao thủ nhu đạo mà cô cũng chẳng là cái gì. Nhưng bây giờ Thẩm Mạn Lan lại không có bất cứ sợ hãi nào. Cô thở dài một tiếng nói, hành động đi. Bà chết này vừa nói ra, sắc mặt của Nhan Như Ngọc thay đổi. Cô dẫn người đến sau. Không thể nào, không ai có thể vào đây. Đây là tiểu khu cao cấp. Nhưng Thẩm Mạn Lan lại không nói gì. Cô đi tới bên cạnh ba mẹ, xem xét tất cả trên người bọn họ, phát hiện bọn họ quả thật không có vết thương gì mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên bên ngoài vang lên âm thanh hỗn loạn, sắc mặt của Nhan Như Ngọc hơi khó coi. Cô ta muốn bắt giữ Thẩm Hạ Lan, nhưng Thẩm Hạ Lan lại rút súng ra nhắm ngay vào Nhan Như Ngọc. Tôi biết, cô thân thủ tốt, tôi cũng biết bản thân không phải là đối thủ của cô, nhưng mà Như Ngọc, đừng ép tôi động thủ. Tư thế cầm súng của Thẩm Hạ Lan vô cùng chính xác, thậm chí tay cũng không run rẩy. Nhan Như Ngọc nhận ra, khẩu súng ở trong tay của Thẩm Hạ Lan là loại AK-47. Cô biết dùng súng sao, cô lại còn có súng, Thẩm Hạ Lan, xem ra bất kể là tôi hay Đường Chỉnh Siêu, chúng tôi đều coi thường cô rồi. Quả thật, các người đã coi thường tôi quá rồi. 5 năm trước, từ trong trận hỏa hoạn kia sống lại, tôi đã nói với chính mình, đời này tôi tuyệt đối sẽ không để cho mình biết bị người khác ức hiếp. Chỉ là tôi không có nghĩ tới, người cuối cùng đối xử với tôi như vậy lại là cô và Đường Chỉnh Siêu. Tôi luôn cho rằng hai người là bạn tốt nhất của tôi. Đường Trình Siêu đất làm gì với Nghe Nghe, tôi cũng mới biết được, nhưng tôi lại không trực tiếp hỏi anh ta. Chẳng lẽ các người còn không hiểu sao? Bởi vì tôi không muốn đối nghịch với các người, nhưng tại sao các người cứ phải từng bước ép tôi như vậy? Tại sao lại ép giữa chúng ta lại liên quan đến cha mẹ tôi? Đường Trình Siêu còn bí mật gì tôi không biết, nhưng các người cũng không biết tất cả lá bài tẩy của tôi đâu. Cho nên Như Ngọc, đừng ép tôi. Con người Thẩm Hạ Lan lạnh như băng, không còn ôn nhu như ngày xưa. Bây giờ Thẩm Hạ Lan xa lạ như một người khác vậy. Thậm chí Nhan Như Ngọc có một loại ảo giác. Thật sự cô ta có hiểu rõ Thẩm Hạ Lan hay không? Tôi không tin cô dám nổ súng với tôi. Cô tiện lương như vậy, thậm chí còn hơi yếu đuối. Nếu 5 năm qua không phải tôi và Đường Trình Siêu giúp đỡ cô cũng không có khả năng sống tốt. Cho nên cô sẽ không nổ súng với tôi. Cô lại càng không thể đối phó được với Đường Trình Siêu. Thẩm Hạ Lan, tôi rất hiểu cô mà. Vậy sao? Thẩm Hạ Lan cười lạnh một tiếng, trực tiếp bóp cò. Súng đã được xử lý đặc biệt, thêm vào ống giảm thanh. Chỉ nghe tới phốc một tiếng, Nhan Như Ngọc đã không thể tưởng tượng nổi. Nhìn Thẩm Hạ Lan, cơ thể đã ngã xuống, mà trên vai cô còn có thêm một vết thương, máu tươi đầm đìa. Đau đớn chậm rãi khuếch tán ra, trong nháy mắt khiến cho cô ta vô lực. Cô đã bỏ thêm gì vào viên đạn? Thuốc mê. Ánh mắt của Thẩm Hạ Lan vẫn không thay đổi, thậm chí động tác cũng không thay đổi nhiều. Cô thật sự cho rằng tôi không có phòng bị gì mà đến sao? Cô thật sự nghĩ rằng tôi là cảnh giác với cô sao? Có lẽ trước kia cô ngụy trang rất tốt, nhưng cô lại thua ở vận may mất rồi. Tôi bảo một người bạn tìm đến cô. Cô lại nói không biết tôi. Điều này đã khiến cho tôi nghi ngờ rồi. Sau đó tôi gọi điện thoại cho cô, nhưng cô lại không nghe máy. Sau đó cô lại gọi cho tôi nói cô bị bắt cóc. Quả thật mặc dù cô giả vờ rất sống, nhưng Như Ngọc, tôi nói cho cô biết, có tên bắt cóc nào sẽ để lại số điện thoại cô cầu cứu không? Mà trong trường hợp đó, cô lại gọi điện thoại mà không báo cảnh sát. Mục đích gọi điện thoại cho tôi không phải là vẽ cho tôi một cái bẫy để tôi chui vào sao? Tôi là ngốc, là đơn thuần, nhưng lại chưa bao giờ đề phòng những người bạn này tâm sự với nhau. Nhưng điều này không có nghĩa là tôi không có chỉ số thông minh. Thẩm Hạ Lan nói những điều này, ánh mắt có thêm một tia thống khổ. Tôi chưa bao giờ muốn các người trở thành tình trạng như ngày hôm nay. Nhưng tại sao các người lại ép tôi? Nếu như chỉ có một mình tôi, các người muốn cái mạng này của tôi đều có thể cho các người. Nhưng các người không nên lấy ân tình đối với tôi mà tùy ý, làm tổn thương đến những người bên cạnh tôi. Các người biết rõ tôi quan tâm nhất chính là ba mẹ và con của tôi. Nhưng các người vẫn ra tay như cũ, Nghe Nghe nó còn nhỏ như vậy, cái gì cũng không hiểu, thậm chí còn chưa từng ra khỏi cửa bệnh viện, không biết thế giới bên ngoài như thế nào, các người lại có thể xuống tay với con bé. Lúc các người ra tay, có nghĩ tới tôi và các người là bạn hay không? Cuối cùng con ngươi của Thẩm Hạ Lan cũng hơi ướt đi, trái tim cô quá đau. So với năm đó, lòng đau đớn đến phế liệt, tìm không ra được nơi đó, nhưng bây giờ cô lại không muốn tái hiện lại nữa. Đối với người đáng giá, cô làm gì cũng được, nhưng đối với người như Đường Trịnh Siêu và Nhan Như Ngọc, tình cảm của cô đối với bọn họ mà nói thật sự không có gì quan trọng. Nhan Như Ngọc còn muốn nói gì đó, nhưng không chống lại được tác dụng của thuốc trên vai, hôn mê bất tỉnh. Trận đánh ở bên ngoài vẫn tiếp tục, Thẩm Hạ Lan thu súng lại. Súng này là bà Diệp cho cô, dùng thế nào cũng là bà Diệp tạm thời dạy cho cô. Cô vẫn cho rằng bản thân không có cơ hội nổ súng, nhưng không nghĩ tới vừa rồi nổ súng chính là nhắm ngay vào Nhan Như Ngọc. Thẩm Hàn Lan trong lòng phức tạp, cũng không dám trì hoãn lại. Cô nhanh chóng cõng mệt thầm lên người, sau đó đi ra ngoài. Dương Tân đã đi vào, lúc nhìn thấy Thẩm Hàn Lan thì vội vàng tiến lên quát tay. Bác gái, cứ giao cho tôi. Bên trong còn có ba tôi. Trước tiên, anh vẫn đưa ông ấy ra, để cho người của chúng tôi nhanh chóng rút lui đi. Thẩm Hàn Lan không biết Đường Chỉnh Siêu lúc nào sẽ trở về, cũng không biết người của anh ta lúc nào sẽ đến, cho nên cô không dám dừng lại. Dương Tân nhìn thoáng qua Nhan Như Ngọc nằm ở trên vũng máu, khẽ nhíu mày rồi hỏi, người phụ nữ này làm sao bây giờ? Không cần để ý đến cô ta, tự nhiên sẽ có người đến giúp cô ta mà thôi. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng dẫn người ra ngoài, Dương Tân đưa bọn họ lên xe, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trước khi rời đi, Thẩm Mạn Lan gửi một tin nhắn cho Đường Chỉnh Siêu. Nhan Như Ngọc bị thương, tính mạng bị đe dọa. Sau khi gửi xong, cô ném sim điện thoại đi. Lần này cô hoàn toàn vứt bỏ tất cả tình cảm đối với Đường Chỉnh Siêu, giống như vứt bỏ chiếc sim điện thoại này vậy. Trong lòng tự nhiên hơi khó chịu, nhưng cô không quan tâm nữa. Xe nhanh chóng lái vào viện điều dưỡng. Thẩm Hàn Lan bảo bác sĩ kiểm tra toàn thân cho cha mẹ nhà họ Thẩm. Dư Khinh Hồng nhìn thấy cô mang theo hai người già trở về, mà bên cạnh cô không có ai khác, không khỏi hơi buồn bực. Này, một mình cô, mang ở đâu về người già này vậy? Bọn họ là gì của cô vậy? Thẩm Mạn Lan không có tâm trạng để ý đến Dư Khinh Hồng, nói với Tống Đình ở bên cạnh. Nhanh đi tìm Diệp Ân Tuấn, anh ấy có thể cần giúp đỡ. Lúc này cô không có cách nào rời khỏi nơi này, chỉ có thể để cho Tống Đình đi trước. Dư Khinh Hồng vừa nghe Diệp Ân Tuấn cần giúp đỡ, ánh mắt lập tức sáng lên. Diệp Ân Tuấn, làm sao vậy? Tôi cùng đi. Nhìn dáng vẻ của Dư Khinh Hồng như vậy, Thẩm Hàn Lan quả thật buồn bực muốn chết. Tống Đình lo lắng an ủi bọn họ. Thẩm Hàn Lan lại nói không có chuyện gì, đồng thời để cho anh ta nhanh chóng đi. Biết Thẩm Hàn Lan còn có sự sắp xếp khác, Tống Đình không một chút chậm trễ nào mà chạy ra ngoài. Bác sĩ kiểm tra toàn thân cho cha mẹ Thẩm, xác định bọn họ chỉ có tiêm thuốc an thần, những thứ khác không có gì đáng ngại. Thẩm Hàn Lan mới thở vào nhẹ nhõm. Không lâu sau, hai ông bà tỉnh lại. Bọn họ đối với nơi xa lạ này hơi kinh ngạc. Ba mẹ, hai người tỉnh rồi sao? Có cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào không? Thẩm Hàn Lan vội vàng mở miệng hỏi, cũng kéo lại sự chú ý của bọn họ. Hạ Lan, bây giờ ba mẹ Thẩm đã hoàn toàn không còn cách nào che giấu sự nhung nhớ của mình đối với Thẩm Hàn Lan. Ở nơi đó của Nhan Như Ngọc, hai người già bọn họ đã biết Thẩm Hàn Lan đã trải qua những gì. Trong 5 năm qua tất cả đều không dễ dàng, thậm chí biết đứa bé này đã từng chịu bao nhiêu đau khổ và uất ức. Hôm nay có thể gặp lại Thẩm Hàn Lan, mẹ Thẩm ôm chặt lấy cô, nó cũng không chịu buông tay. Lúc này tâm trạng của Thẩm Hàn Lan cũng rất phức tạp, cô chưa từng nghĩ tới giờ sẽ có một ngày có tình huống như vậy, phải dùng cách như vậy để nói cho cha mẹ biết tất cả. Ba mẹ, con xin lỗi, đi theo con khiến cho hai người phải chịu khổ rồi. Con người của Thẩm Hàn Lan hơi ướt át. Bà Thẩm thấy Thẩm Hàn Lan bình yên vô sự, lúc này mới thở dài một hơi nói. Chúng ta nhận được tin tức, nói con bị người ta bán đến nước Mỹ. Ba và mẹ lúc này mới ngựa không đường chạy. Ai biết chúng ta vừa đến, bạn của con nhanh chóng đón chúng ta. Nói là để cho chúng ta ở chỗ cô ta chờ tin tức, cô ta sẽ giúp chúng ta. Chúng ta không có bất cứ manh mối nào ở Mỹ, chỉ có thể tin cô ta. Huống hồ cô ta biết tất cả những gì con đã làm trong 5 năm qua, cho nên chúng ta... Nói tới đây, ba mẹ Thẩm lại thở dài một hơi nói. Mãi cho đến khi chúng ta thấy cô ấy gọi điện thoại cho con, nói chúng ta bị bắt cóc, chúng ta mới biết chúng ta bị người ta lừa mất rồi. Con không sao chứ? Con không sao. Bà, Diệp Vân Tuấn che chở cho con, nhưng lại để cho ba mẹ chịu tội. Con biết bây giờ hai người rất mệt mỏi, nhưng con chỉ muốn nói cho hai người rằng... Con muốn hai người lập tức rời khỏi đây, trở về nước. Sau khi về nước có Hoắc Chấn Đình và Tống Giật Hiên bảo vệ hai người, con cũng yên tâm rồi. Sắp xếp của Thẩm Mạn Lan làm cho hai người già hơi sững sờ. Hạ Lan, con muốn làm gì? Bà Thẩm cảm thấy Thẩm Mạn Lan có gì không đúng, vội vàng hỏi. Thẩm Mạn Lan nhìn ba Thẩm, thấp giọng nói. Ba, có một số việc nhất thời không thể nói rõ ràng với hai người được. Bây giờ con thật sự không thể đi. Hai người rời đi trước đi, mang theo mẹ chồng con và Diệp Tranh đi cùng. Lúc này sức khỏe nghê nghê không thể ngồi máy bay được, con đã sắp xếp thuyền, mọi người ngồi trên thuyền đi. Cơ thể nghê nghê không tốt lắm, còn cần lại làm phẫu thuật ghép thận. Những năm gần đây con bé đều không ra khỏi cửa bệnh viện, căn bản không biết thế giới bên ngoài là như thế nào. Con ở lại đây, bọn nhỏ xin nhờ hai người. Hai người nhất định phải mang theo bọn họ bình an trở lại Hải Thành. Về phần Minh Chiết, sau này có cơ hội, con sẽ dẫn thằng bé trở về thăm hai người. Nghe được Thẩm Hạ Lan nói như vậy, bộ dạng cứ như dặn dò hậu sự, trong lòng Bát Thẩm càng bất an. Không được, con cũng phải đi cùng với chúng ta cùng đi. Con, mẹ và ba con đã mất con một lần, không thể mất con lần thứ hai nữa. Con nghe lời ba mẹ đi cùng chúng ta đi. Ân Tuấn, luôn có cách mà thôi. Bất kể gặp phải chuyện gì, cậu ấy đều sẽ có cách giải quyết. Con cùng với chúng ta về trước đi. Mẹ Thẩm nắm chặt lấy tay của Thẩm Hạ Lan. Bà nhớ tới bản báo cáo giám định ADN của Hải Thành. Làm sao cô không phải là con gái của bà chứ? Mang thai 10 tháng, nuôi cô từ nhỏ đến lớn. Sao lại có thể dựa vào một tờ giấy mà nói cô không phải là con gái của bà chứ? Trước khi đến Mỹ, hai người già vẫn còn tâm tư như vậy, muốn chính miệng nói với Thẩm Hạ Lan về vấn đề giám định ADN này. Nhưng sau khi đến đây, chuyện xảy ra khiến cho bọn họ một lần nữa ý thức được bọn họ không có cách nào mặn mất đi đứa bé Thẩm Hạ Lan này. Cho nên chuyện này, bọn họ đè xuống đáy lòng, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thật ra thì nhìn kỹ một chút, Thẩm Hạ Lan thật sự không giống với hai vợ chồng bọn họ. Khi con bé, rất nhiều người đều khen Thẩm Hạ Lan xinh đẹp. Bây giờ Thẩm Hạ Lan đã phẫu thuật thẩm mỹ, càng không có gì giống với hai người bọn họ hơn. Nhưng thế thì đã sao? Nhiều năm như vậy, bọn họ chính là cha con. Bà Thẩm thấy mẹ Thẩm thương cảm như vậy cũng thấp giọng nói. Mẹ con nói đúng, Diệp Vân Tuấn, không có chuyện gì mà không giải quyết được, con đi cùng với chúng ta đi. Ba mẹ, con thật sự không đi được. Có người đang giám sát con chỉ cần rời khỏi đây, tất cả mọi người cũng đừng nghĩ đến việc rời đi. Nếu hai người thật sự thương con, hãy đưa con của con và mẹ chồng của con rời khỏi đây đi. Dọc theo đường đi, con đã sắp xếp người bảo vệ mọi người, có thể đưa mọi người đến nhà họ Hoắc ở Hải Thành. Con nghĩ cậu Hoắc, Hoắc Chấn Đình sẽ bảo vệ mọi người. Chỉ cần con không trở về, bất kể là ai, cũng đừng để cho bọn họ tiếp cận mọi người và nghe nghe. Thẩm Mạn Lan nói vô cùng nghiêm trọng. Mẹ Thẩm còn muốn nói gì đó, lại bị ba Thẩm ngăn lại. Ông ấy đã nhìn ra, tính cách của Thẩm Mã Lan giống như 5 năm trước. Một khi bản thân đã quyết định chuyện gì đó thì sẽ không thay đổi. Cho dù chuyện này, người khác không hiểu cỡ nào, cô cũng phải đi theo con đường đen tối đó. Giống như 5 năm trước, cô muốn gả cho Diệp Ân Tuấn vậy. Được, ba mẹ nghe lời con, nhưng con phải hứa với chúng ta, cùng với Ân Tuấn bình an trở về. Ba mẹ lớn rồi, không có cách nào nuôi thêm một đứa con cho con biết chưa? Lời nói của ba Thẩm khiến cho lòng của Thẩm Mã Lan vô cùng ấm áp. Cô gật đầu, sợ mẹ Thẩm khóc thương tâm, vội vàng đứng dậy đi đến chỗ của bà Diệp. Trước khi Thẩm Mã Lan rời đi, bà Diệp đã chuẩn bị đầy đủ. Hôm nay nhìn thấy cô bình an trở về, bà mới yên tâm. Không bị thương chứ? Dạ, không có. Thẩm Mã Lan nhìn người phụ nữ ở trước mắt này, ít nhiều có một chút không nỡ. Mẹ, dọc đường đi con hy vọng mẹ chiếu cố nhiều hơn. Nhà đầu ngốc, con nói cái gì vậy? Người khác mẹ đều không lo lắng, mẹ chỉ lo lắng mỗi Nghe Nghe. Bà Diệp thở dài, tình trạng sức khỏe của Thẩm Nghe Nghe thật sự không thích hợp rời khỏi đây, thậm chí không thích hợp lặn lội đường xa. Thế nhưng Thẩm Hạ Lan cũng không còn cách nào khác. Đường Chính Siêu đất từng động tay với Thẩm Nghe Nghe một lần rồi, vì vậy lần này cũng sẽ không có bất cứ sự nương tay nào nữa. Lần trước mặc dù cô không tận mắt chứng kiến, nhưng nghe người khác thuật lại, cô vẫn hiểu được tình huống lúc đó nguy hiểm như thế nào. Nhàn Như Ngọc nói không sai, nơi này là địa bàn của Đường Trình Siêu. Mặc kệ là Diệp Ân Tuấn có bản lĩnh bao nhiêu, ở đây vẫn luôn phải chịu thiệt thòi. Hơn nữa bởi vì Nghe Nghe và người nhà của anh cũng sẽ bó tay bó chân, hoàn toàn không thể làm gì được. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, mẹ, con cũng không còn cách nào khác. Mẹ hiểu. Con đi nói chuyện với Nghe Nghe đi. Lần chia tay này không biết phải mất bao nhiêu lâu mới có thể gặp lại. Con và Diệp Ân Tuấn nhất định phải sống thật tốt, biết không? Con biết rồi ạ. Thẩm Mạn Lan thấy bà Diệp đã chuẩn bị xong, lúc này mới đến phòng của Thẩm Nghe Nghe. Thẩm Nghe Nghe và Diệp Tranh còn đang chơi trò chơi. Thấy Thẩm Mạn Lan trở về, rất nhanh nhìn thoáng qua phía sau cô, có một chút thất vọng hỏi. Mẹ, bà không trở về sao? Bà có việc bận, tạm thời không về được. Nghe Nghe, mẹ muốn nói với con một chuyện. Thẩm Mạn Lan rất ít khi nghiêm túc nói chuyện với Thẩm Nghe Nghe như vậy. Trong lúc nhất thời khiến cho Thẩm Nghe Nghe hơi sững sờ. Chuyện gì vậy mẹ? Cô bé theo bản năng nghiêm túc lên. Diệp Tranh cũng chưa từng thấy Thẩm Hạ Lan nghiêm túc như vậy, nhanh chóng kéo Thẩm Nghê Nghê ở bên cạnh, cùng nhau nhìn về phía Thẩm Hạ Lan. Nhìn ánh mắt đơn thuần của con, trong lòng của Thẩm Hạ Lan có một chút khó chịu. Cô bé mới 4 tuổi, nhưng mà đã trải qua quá nhiều chuyện. Hôm nay vừa mới nhận lại ba, rồi lại phải chia lìa với bọn họ lần nữa. Thẩm Hạ Lan cảm thấy rất có lỗi với con. Cô sửa sang lại cổ áo của Thẩm Nghê Nghê một chút, cười nói. Bà nội muốn dẫn Nghê Nghê về nước, trở lại nơi ba từng lớn lên có được không? Có thật không à? Thẩm Nghê Nghê trong nháy mắt liền vui vẻ. Bà cũng sẽ đi về cùng với chúng ta phải không mẹ? Không đâu, ba và mẹ ở đây có một chút việc phải làm. Con và Diệp Tranh, bà nội còn có ông bà ngoại về trước, ba mẹ sẽ về sau. Lời nói của Thẩm Hạ Lan khiến cho sự vui vẻ của Thẩm Nghê Nghê giảm đi. Tại sao hai người lại không thể đi cùng với chúng con? Chúng con có thể chờ mẹ và ba mà. Nghê Nghê, nghe mẹ nói sức khỏe bà nội không tốt, cần phải về nước điều trị. Dù sao nơi này cũng không phải là bà nội. Con là một đứa trẻ ngoan, bà nội rất thích con về với bà trước được không? Con cũng không hy vọng bà nội có chuyện gì đúng không nào? Thẩm Hạ Lan chỉ có thể chuyển qua bà Diệp. Nói đến bà nội Diệp, Thẩm Nghê Nghê hơi trầm mặc. Cô bé rất thích bà nội, mặc dù thời gian ở chung với bà nội không lâu, nhưng bà nội thật sự đối xử với cô bé rất tốt. Hôm nay đã bị Thẩm Hạ Lan hỏi ngược lại như vậy, cô bé không nói được lời nào, nhưng trong lòng vẫn có một chút không thoải mái. Mẹ, con rất nhớ mẹ và ba thì làm sao bây giờ? Mẹ sẽ dành thời gian quay video với con, huống hồ còn có anh Diệp Tranh của con ở đây nữa, con sợ cái gì? Thẩm Mạn Lan cũng liếc nhìn Thẩm Nghê Nghê, nhưng cũng không thể không đi. Sở dĩ Diệp Vân Tuấn bị Đường Trình Siêu chèn ép khắp nơi, chính là vì anh có quá nhiều chuyện cần lo. Bây giờ cô phải để cho Diệp Vân Tuấn toàn lực ứng phó, bọn họ mới có hy vọng chiến thắng. Thẩm Nghê Nghê gật đầu nhưng cảm thấy không vui. Khi nào thì chúng con đi? Ngay bây giờ. Quả thật câu trả lời của Thẩm Hạ Lan khiến cho Thẩm Nghê Nghê sắp khóc tới nơi. Còn muốn gặp lại ba một chút có được không? Nghê Nghê ngoan, bây giờ ba thật sự rất bận rộn. Huống hồ sau này Nghê Nghê cũng sẽ có rất nhiều thời gian nhìn thấy ba mà. Ba sẽ cùng với Nghê Nghê lớn lên. Cho nên Nghê Nghê rời đi trước có được không? Sức khỏe của bà nội thật sự không chịu được bao lâu nữa. Cô không muốn nói như vậy, nhưng lại không thể không nói như vậy. Thẩm Nghê Nghê cắn môi dưới, dáng vẻ như sắp khóc. Điều này khiến cho Thẩm Hạ Lan rất khó chịu, thậm chí hẳn không thể ôm con bé vào trong ngực, cứ như vậy mà giữ cô bé ở bên cạnh. Nhưng cô vẫn không nhịn được. Cô không thể. Nghê Nghê ở lại chỉ có thể đối mặt với quá nhiều nguy hiểm. Thấy Thẩm Hạ Lan không có bất cứ bộ dạng thỏa hiệp nào, cuối cùng Thẩm Nghê Nghê cũng buông bỏ. Mẹ! Mẹ cùng với ba mau chóng quay lại. Ngoan. Thẩm Hạ Lan hôn lên trán của Thẩm Nghê Nghê một cái, sau đó quay đầu nói với Diệp Tranh. Diệp Tranh, con là con trai trưởng trong nhà, sau này em gái giao cho con nhé. Đột nhiên Diệp Tranh cảm thấy trong lòng không hề thoải mái chút nào. Lúc trước Thẩm Minh Chiết nói cậu như vậy, Thẩm Minh Chiết giờ cũng không thấy đâu. Hôm nay Thẩm Hạ Lan cũng nói như vậy, Diệp Tranh cũng vội vàng cầm tay cô. Mẹ, mẹ sẽ không bỏ lại chúng con đúng không? Đối với sự mẫn cảm của Diệp Tranh, Thẩm Hạ Lan hơi bất lực, cô gật đầu cười, nước mắt cũng đã đảo quanh trong khóe mắt. Diệp Tranh làm bộ như không thấy, nghẹn ngào nói, con nhất định sẽ bảo vệ em gái thật tốt, chờ mẹ và ba trở về. Ngoan nào, Thẩm Hạ Lan ôm chặt lấy cậu bé vào lòng, ôm thật chặt. Lần chia tay này không biết là khi nào mới có thể gặp lại. Cô biết chỉ cần có bà Diệp ở đây, Thẩm Nghê Nghê sẽ không có vấn đề gì. Huống hồ còn có cha mẹ của nhà họ Thẩm, còn có cậu Hoắc và Tống Giật Thiên. Thẩm Mạn Lan thu dọn đồ đạc cho bọn họ xong, dẫn bọn họ đi gặp cha mẹ Thẩm. Cha mẹ Thẩm nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Nghê Nghê, tất nhiên rất giống với dáng vẻ của Thẩm Hạ Lan khi còn bé. Bọn họ thích vô cùng, hẳn không thể đem tất cả mọi thứ của bản thân cho Thẩm Nghê Nghê. Đối với hai ông bà ngoại, Thẩm Nghê Nghê ngược lại rất bình tĩnh tiếp nhận. Bà Diệp đã chuẩn bị xong. Sau khi gặp cha mẹ họ Thẩm, nói chuyện với nhau một lúc, lúc này mới để cho Thẩm Hạ Lan lái xe đưa bọn họ đến bến tàu. Dương Tân đã chờ ở bến tàu. Khi nhìn thấy Thẩm Hạ Lan và bà Diệp đến, Dương Tân rất tôn trọng cúi đầu chào. Bà Diệp khoát tay nói, chăm sóc tốt con dâu và con trai của tôi là được, tôi cũng không hy vọng người nhà họ Diệp gặp chuyện không may. Vâng, thưa bác. Dương Tân sắp xếp bọn họ lên thuyền. Thuyền này là tàu chở hàng, rất bình thường, không dễ dàng khiến cho người khác chú ý. thế nhưng người bên trong tất cả đều là người của ám dạ, thân thủ mỗi người đều không tệ. Thấy Dương Tân đã sắp xếp xong tất cả, Thẩm Hạ Lan lúc này ngước mắt, không nỡ vẫy tay với bọn họ. Khoảnh khắc thuyền bắt đầu hoạt động, Thẩm Hạ Lan cảm thấy ngực đau dữ rồi. Thẩm Ngây Ngây từ nhỏ chưa từng ngồi thuyền, cũng không biết có bị say sóng hay không. Hiện tại cô có rất nhiều chuyện lo lắng nhưng đều bất chấp. Thuyền đi xa, Thẩm Ngây Ngây vẫn còn ở đầu thuyền vẫy tay với cô. Đứa bé kia rốt cuộc vẫn khóc. Mẹ, mẹ ơi! Thẩm Ngây Ngây gào khóc, giống như là muốn nhảy xuống thuyền chạy về bên cạnh Thẩm Hạ Lan. Lại bị Diệp Tranh và bà Diệp ngăn cản lại. Nhưng tiếng kêu tê tâm liệt phế kia lại vang vọng thật sâu ở trên mặt biển, đau đớn tâm can, kéo dài không dứt. Các bạn vừa nghe xong tập số 50 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.